Chương 918, Viện binh của Astonfall. Lữ đoàn vây công. Trước đây không lâu, làm đọc tỏ sở chen cùng cả Pen America đi ra khỏi vườn biệt thự, Astonfall liền quấn đọc tỏ sở chen muốn đi dạo phố mua quần áo. Còn tuyên bố muốn mua những thứ kia phong tao nhất lưu hành thời trang nghe được mặt khác hai nam nhân sạm mặt lại. Đọc tỏ sở chen dùng hết toàn lực mới dừng lại trên mặt bắp thịt co quắp, cố gắng dùng tỉnh táo nhất âm thanh nói, Astonfall, hiện tại đã là buổi tối, ngươi nhìn ta cách ăn mặc này cũng không thích hợp lắm đi mua đồ. Ô Astonfall gào miệng mất hứng lắc đầu, cuối cùng đống nhiên ánh mắt sáng lên, như thế Master, bằng không ngươi cho ta tiền, để cho chính ta đi mua. Sững sờ nhìn Astonfall một hồi, đọc tỏ sở chen rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài, tính toán một chút, ta cùng đi với ngươi đi. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng là hắn đã sâu sắc biết được, trước mặt nữ trang đại lão này tuyệt không phải đèn đã cạn dầu. Nếu quả thật để cho một mình hắn chạy ra ngoài, trời mới biết sẽ gây ra phiền toái bao lớn. Đọc tỏ sở chen tiện tay trên không trung tìm một cái kim sắc vòng sáng, hướng cả Pen America gật đầu một cái, ngươi nơi này vào trong chính là nhà trọ của ngươi. Ách, chúng ta sau đó có cơ hội tái kiến đi. Nhìn lấy cặp mắt vô thần đọc tỏ sở chen bị Astonfall kéo lấy đi vào một cái vòng sáng khác, cả Pen America trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cổ thương cảm quái dị, dường như nhìn thấy một người bạn đi lên không đường về lắc đầu một cái. Cả Pen America mở rộng bước chân đi vào vòng sáng, chỉ chớp mắt liền đi tới trong nhà trọ của mình. Nạ tạ xạ sớm đi trở về, hiện tại, đen như mực trong nhà trọ chỉ có thể nghe được say ngã lôi thần ở trên ghế salon ấy. Nhưng là dựa vào nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm, cùng với siêu cấp binh lính giác quan, cả Pen America vẫn là ngay đầu tiên liền cảm giác được không đúng. Ai hắn vừa dứt lời, chỉ thấy theo căn phòng trong bóng tối văng ra một bóng người, phanh mà một cái đánh vỡ cửa sổ, nhảy đến bên ngoài trên đường. Cái tên này mặc dù trên lưng còn đeo thanh kia mới từ vẫn rút được cự kiếm, nhưng mắt thấy thân hình của đối phương không phải là rất nhanh, cả Pen America vẫn là không chút nghĩ ngợi mà đuổi. Theo hắn sở dĩ cố chấp như vậy muốn theo đuổi đến người xâm lăng này, là bởi vì lần trước có người xông vào nhà của hắn, những người đó nghe nói đến từ hỉ dạ, mặc dù một lần kia điều tra cuối cùng không giải quyết được gì, cũng không ai biết sau lưng xúi dục đến tột cùng là ai. Bất quá trong lòng cả Pen America một mực có cây gai. Cho nên, lúc này mới gặp lại người xâm lăng, hắn liền quyết định không ngừng theo sát không kịp đi cầu thang. Cả Pen America dứt khoát cũng theo trên cửa sổ phá động nhảy xuống. Nhưng theo đuổi mấy trăm mét sau, cả Pen America bỗng dưng cả kinh, người này tựa hồ là cố ý dẫn dụ chính mình hướng địa phương vắng vẻ. Mà đang khi hắn dừng lại trong nháy mắt, bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay, xuất sắc, không hổ là siêu cấp binh lính. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta rất khó tin, chưa từng tu luyện độc nhân loại, lại tốc độ có thể nhanh đến nước này. Theo tiếng vỗ tay cùng tiếng nói, theo cả Pen America bốn phía trong bóng tối chậm rãi xuất hiện bảy, tám mở bóng người, đem hắn bao vây ở chính giữa. Nhìn thấy những người này, con ngươi của cả Pen America chính là co rụt lại, bởi vì hắn mới vừa rồi lại hoàn toàn không có nhận ra được bọn họ. Hơn nữa thân là trải qua thế chiến thứ hai nghề nghiệp binh lính, cả Pen America cũng từ trên người những người này cảm nhận được một cổ đậm đà chí cực máu thanh sát khí, giống như bọn họ tất cả đều mới từ trên chiến trường lui xuống một dạng. Bạch nhẹ nhàng đem Chelny nắm trong tay, cả Pen America trầm giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào cái đó? Người nói chuyện tiếp tục hướng phía trước đi, mượn ánh trăng, cả Pen America thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Chỉ thấy người đàn ông này tuổi rất trẻ, chính giữa cái trán có màu tím thập tự hình xăm, trải lấy ô phục đầu, ăn mặc màu đen áo khoác ngoài, chính là thủ lĩnh của phẹn tổng chủ vẽ cờ rồn lộ. Chúng ta đều là đạo tặc, ngưng mắt nhìn cả Pen America, cờ rồn lộ nhẹ nhàng nói, muốn thứ gì liền đi cửa tờ, mà ta hiện tại muốn nhất, chính là cái búa trong tay ngươi cùng tấm thuẫn. Hử, cả Pen America quét mắt xuất hiện mấy người, nói một cách lạnh lùng, các ngươi cùng lên đi đem ta giận ra, các ngươi chính là đánh cái chủ ý này đi. A, cờ rồn lộ bật cười, nếu như không lo lắng đánh thức ngủ ở trong nhà ngươi lôi thần kia, bàng sinh chi tiết mà nói, nơi đó còn cần phải phiền toái như vậy. Đang lúc này, đứng ở một bên giống đầu con nhím tráng hán đủ vỗ dìn bỗng nhiên kích động đến nói, đoàn trưởng, ta muốn cùng cái tên này một mình đấu. Có thể không nghiêng đầu liếc nhìn đủ vỗ dìn một cái, chỉ thấy hắn hai mắt trợn tròn, cắn răng nghiến lợi, hưng phấn không thể tự kiềm chế. Cờ rồn lô lắc đầu cười một tiếng, không được, người này không phải là người yếu, cho nên chúng ta phải tại thời gian ngắn nhất giết chết hắn. Vừa dứt lời, cả Pen America cũng chỉ thấy bên người mấy cái trên người người bí ẩn dường như tuôn ra hỏa diễm 7-8 đạo mãnh liệt hàn khí thẳng tràn lên, đem hắn bao bọc tại trung ương liền trong nháy mắt, hắn cảm thấy tê cả da đầu, cả người lông tơ phát nổ, giống như người trần truồng rơi va ho trong hầm băng, cả người đều muốn lạnh cóng. Nhưng vừa lúc đó, một dòng nước nóng bỗng dưng theo trong cơ thể hắn xông ra, thoáng cái truyền khắp tứ chi, luồng nhiệt đến mức hàn khí đều biến mất hết đến sạch sẽ không chút tạp chất. Từ chuyện này, cái này làm sao có thể nhìn thấy trên người cả Pen America toát ra yếu ớt bạch quang, bao gồm cờ rồn lộ ở bên trong. Tất cả thành viên phẹn tổn chủ vẹ đều là trợn mắt hốt mồm, toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ. Niệm năng lực vẫn là cường hóa hệ, vẻ mặt của cờ rồn lộ thoáng cái biến thành, trở nên ngưng trọng. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được tình thế tựa hồ có chút mất đi sự khống chế rồi. Chẳng lẽ trừ chúng ta, còn có những thứ khác niệm năng lực giả đi tới cái thế giới này bất kể bắt chước hắn, sau đó sẽ muốn tạ củ nó đã điều tra trí nhớ của hắn? Trong đầu trong nháy mắt liền lóe lên những ý niệm này. Sau đó, cờ rồn lộ đông dưng quát lạnh một tiếng, động thủ muốn sống được. Trong thành phố New York, một cái phố buôn bán cạnh trên ghế, đọc tỏ sở chen nhìn lấy ngồi ở bên người, hai mắt nhắm nghiền giống như giả vờ ngủ ạ Stonefall, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Rõ ràng là hắn nói muốn mua quần áo, kết quả mới vừa truyền đưa tới không bao lâu, ạ Stonefall một cái đứng tại chỗ bất động, thậm chí liền ánh mắt đều nhắm lại, làm cho hắn dở khóc dở cười. Không biết sẻ vạn này rốt cuộc là tật xấu gì, ngày ta y đọc tỏ sở chen quả thực không nhịn được, nghĩ đưa tay đánh thức ạ Stonefall thời điểm. Đông nhiên, chỉ thấy hắn thoáng cái liền mở mắt ra, đem ngón tay đưa vào trong miệng thổi một tiếng huýt sáo. Hippo dịp qua tới nha, cái gì người điên rồi sao? Đọc tỏ sở chen vẻ mặt hơi chậm lại, còn chưa kịp ngăn cản, chỉ thấy không trung giáng xuống đầu kia sư tử quái thú, làm cho trên đường vô số thị dân đều la hoảng lên. Quái vật nha, không đúng, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh xâm phạm sao nha? Hoặc cưới Hippo dịp sau, ạ Stonefall chỉ cách đó không xa hưng phấn quát to một tiếng, Hippo dịp tiến quân đi, có người đang chờ chúng ta cứu vớt đây.